Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là phương pháp để mau chóng thăng cấp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh tiến vào phó bản bí mật ngũ hành và đã gặp được Bất Lương Soái. Tuy nhiên hắn lại không phải là Tần Thủy Hoàng và nguồn tin tức đạt được không phải là nhiều, nhưng mà Trương Nguyên Thanh đã có manh mối để tìm ra cái mũ ở trong cái bộ trang phục tế trời và hắn định vào trong cái phó bản Thục Sơn Nam Uyển ở trong bang phái của Bạch Hổ binh chúng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Tùng Hải, khu Chiêu Môn, cư xá cũ kỹ nào đó, có hai người đàn ông đội mũ lưỡi chai đeo khẩu trang tiến vào một tòa nhà cũ không có thang máy, dọc theo bậc thang dừng lại ở cửa ra vào của một gia đình. Một người đàn ông trong đó ngẩng đầu lộ ra con mắt tràn ngập điên cuồng dưới vành nón, nhìn về phía đồng bạn bên cạnh, lặng lẽ nói. Chính là ở chỗ này, chủ hộ tên là Diêu Nghi Lâm, là một giáo sư trung học. Ta ở nơi này quán thăm dò thân phận hiện thực, tên, địa chỉ và gia đình của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đáng tiếc là ta đều không nhớ rõ. Bây giờ người đã tấn thăng cấp 8, mà ta cũng đã khôi phục lại cấp bậc chúa tể, hẳn là sẽ không chịu ảnh hưởng nữa. Một người đàn ông khác lạnh lùng nói. Ta rất chờ mong thân phận chân thật của Nguyên Thủy Thiên Tôn, càng chờ mong phản ứng của hắn sau khi phát hiện người nhà đã bị chúng ta bắt đi. Người tới đây chính là Thuần Dương trưởng giáo cùng với đại hộ pháp của ám dạ Mân Côi. Lúc trước Thuần Dương trưởng giáo, thông qua việc chăm chỉ không ngừng cố gắng, rốt cuộc tra được thân phận Nguyên Thủy Thiên Tôn trong hiện thực, nhưng lại lâm vào một cái tuần hoàn kỳ quái. Sau khi được đại hộ pháp cứu ra, đôi bên ước định, ám dạ Mân Côi sẽ giúp cho Thuần Dương trưởng giáo khôi phục lại cấp bậc chúa tể, còn người sau thì sẽ báo cáo tình báo của Nguyên Thủy Thiên Tôn cho ám dạ Mân Côi. Về sau nữa thì thủ lĩnh lại khởi động kế hoạch đối với khách sạn Vô Ngân, Nguyên Thủy Thiên Tôn đùng đùng nổi giận, đồng quy vu tận với Thái Cẩm Hạc. Người chết thì cũng chết rồi, quan quan tâm đến thân phận với tin tức làm gì, sau đó việc này liền gác lại, thẳng đến khi phó bản giết chóc buông xuống, Nguyên Thủy Thiên Tôn tấn thăng thần Nhật Du, cường thế trở về. Việc này mới một lần nữa được đề cập tới. Thuần Dương trưởng giáo liếm môi một cái, lộ ra nụ cười dữ tợn. Ta đã không thể chờ đợi được nữa. Đại hộ pháp lắc đầu. Lần này ta đi hỏi thăm, ngươi ở bên ngoài trông coi. Mặc dù bằng vào cấp bậc của ta, xác suất lọt vào tuần hoàn là không lớn, nhưng mà cẩn thận thì luôn không sai. Thuần Dương trưởng giáo nhíu mày. Đại hộ pháp lạnh lùng nói. Nếu ta là ngươi, bây giờ ta sẽ trấn an tâm tình của mình. Điên cuồng thì khó mà làm được việc. Người đang dạy ta làm việc sao? Thuần Dương trưởng giáo cười nhạo một tiếng, coi chừng ta ăn luôn ngươi. Lời tuy nói vậy nhưng y không kiên trì nữa. Đại hộ pháp giơ tay lên gõ vào cửa chống trọn đã chóc sơn từng mảng, cốc cốc. Một lát sau có một bà lão tóc hoa râm mở cửa, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Thuần Dương trưởng giáo cùng với đại hộ pháp. Từ ngoại hình mà họ sắm vai thì nhìn vào đã không giống người tốt. Các người tìm ai? Bà hỏi. Diêu Nghi Lâm có đây không? Đại hộ pháp hỏi. Trong mắt hiện ra vòng xoáy thâm trầm khiến thần hồn người ta điên đảo. Vẻ mặt của bà lão sừng sốt, còn người lâm vào ngốc trệ. Vài giây sau, vẻ mặt chết lặng mà nói, vào đi. Thuần Dương trưởng giáo đưa mắt nhìn đại hộ pháp cầm tấm hình Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến vào phòng. Còn y thì phấn khởi chờ bên ngoài. Chỉ cần nghĩ đến là có thể bắt làm tù binh và ngược đãi người nhà của Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn đã cảm giác tim đập nhanh hơn, huyết mạch căng phồng, có một loại hưng phấn không cách nào kiềm chế. Lấy thủ đoạn của vị thái âm chi chủ kia, chỉ cần khống chế người trả Nguyên Thủy Thiên Tôn thì liền có cả trăm loại phương pháp để chơi chết tiểu tử kia. Đang thời khắc thỏa thuê mãn nguyện, mài dao xoèn xoẹt, Thuần Dương trưởng giáo bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Tiếp theo đại hộ pháp từ trong nhà đi ra. Hắn yên lặng, sánh vai với Thuần Dương trưởng giáo, lạnh lùng nói ra. Ta rất chờ mong thân phận chân thật của Nguyên Thủy Thiên Tôn, càng chờ mong phản ứng quán sau khi phát hiện người nhà bị chúng ta bắt. Vẻ mặt và sự điên cuồng trong mắt Thuần Dương trưởng giáo trong tích tắc ngừng kết lại. Đêm khuya, phòng hội nghị phong cách châu Âu của thời Trung Cổ lần lượt có từng bóng người xuất hiện trước cái bàn dài phong cách cổ xưa. Bọn họ theo thứ tự là chúa tể của người chết trở về, chúa tể của tế thế xã, cùng với đặng kinh quốc của liên minh phản Hắc Bạch. Nửa giờ trước mọi người thu được tin nhắn Nguyên Thủy Thiên Tôn mời họp, sau đó phát hiện ở trên bàn phòng ngủ của mình có thêm một khối ngọc phù truyền tống. Rất hiển nhiên là vị hội trưởng kia đã xung làm nhân viên chuyển phát nhanh, đưa ngọc phù truyền tống đến trong tay bọn họ. Mặc dù biết Nguyên Thủy Thiên Tôn là đối tượng Công hội Thương nhân và Hiệp hội Mỹ thuật nâng đỡ. Nhưng bao gồm cả ma nhãn ở bên trong đều không thể lý giải là ngài hội trưởng vì sao lại cưng chiều Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy. Lão ba chiều con cũng không làm được một bước này, ít nhất thì cha của bất cứ người nào trong bọn họ không làm được, ngoại trừ ma nhãn, bởi vì hắn là một trẻ mồ côi. Trương Nguyên Thanh nhìn quét bên cạnh bàn mà nói, xế chiều hôm nay, Đặng Minh Chủ gặp phải hư vô giáo phái và hội sinh vật luyện kim liên thủ ám sát, suýt nữa đã trở về linh cảnh. Trong lòng mọi người giật mình, ôn ôn nhìn về phía Đặng Kinh Quốc. Đặng Minh Chủ hình tượng nghiêm túc, chính phái gật đầu mà nói, nhờ có bang chủ Trượng Nghĩa cung cấp cho tôi 3 món đạo cụ chúa tể, miễn cưỡng giữ được tính mạng. Trương Nguyên Thanh cười nói, ông nên cảm tạ Winnie Baron, là cô ấy đã kịp thời chạy tới, khiến chúa tể tà ác vây giết ông, biết khó mà lui. Năm vị chúa tể của Tế Thế Xã đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc đối với Đặng Kinh Quốc, gia nhập vào bang phái người chết trở về, sau đó đáy lòng lại cảm khái là thiếu chủ hào phóng, 3 món đạo cụ phẩm chất chúa tể, nói viện trợ liền viện trợ. Phần phúc lợi này, phía quan phương cũng không thể nào cho được. Sử dụng đạo cụ chúa tể cần phải thỉnh cầu, trừ phi trước đó có chuẩn bị, các loại tình huống như gặp phải tập kích mai phục thì căn bản không thể kịp. Điều này khiến trong lòng bọn họ sinh ra một cảm giác an toàn và cảm mến, thấy được phúc lợi cường đại của tổ chức. Hải yêu của Tế Thế Xã tính tỉnh thô bạo vỗ bản. Đêm nay, muốn bàn bạc kế hoạch hướng trận doanh tà ác trả thù sau, lại dám tập kích người của chúng ta, quả thực nên để cho bọn khốn kiếp kia kiến thức một phen sự lợi hại của người chết trở về. Không, Trương Nguyên Thanh lắc đầu, chúng ta cần phải ngăn chặn tất cả những chiến đấu không cần thiết, mù quáng xuất chiến sẽ khiến cho mọi người rơi vào bẫy dập của kẻ địch. Đêm nay triệu tập mọi người, mục đích là muốn hướng các vị thu thập huyết dịch giàu linh tính. Huyết dịch giàu linh tính ư? Sophia lập tức nhíu mày. Ở trong thế giới của linh cảnh hành giả, tổ chức huyết dịch là đồ vật hết sức mẫn cảm. Giao ra huyết dịch giàu linh tính thì tương đương với giao ra nửa cái mạng. Người khác cũng sinh ra mâu thuẫn tâm lý và nhíu mày. Chỉ có các chúa tể của người chết trở về là sắc mặt bình thường. Bọn họ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhiều lần vào sống ra chết, sớm đã đến tình độ có thể phó thác cả sinh tử. Trương Nguyên Thanh giải thích, tôi sẽ mời chỉ sát cung chủ mang huyết dịch của mọi người làm một phân thân. Tương lai ai có vô ý trở về linh cảnh thì mẫu thần tử cung cũng có thể phục sinh các người một lần. Đương nhiên, mẫu thần tử cung nằm ở tổng bộ binh chủ giáo, trước mắt lấy thực lực của tổ chức là không có khả năng tiếp xúc được, nhưng lưu lại chuẩn bị để sau này phục sinh là điều hết sức cần thiết, nhỡ đầu tương lai thành công thì sao. Trừ chúa tể bên bàn hội nghị, Trương Nguyên Thanh còn chuẩn bị thu thập huyết dịch của tất cả những người mình quen biết, ủy thác cho cung chủ lợi dụng luyện yêu hồ để chế tạo phân thân. Bên trong luyện yêu hồ có nén nguyên dịch trầm tích thành bùn, nhưng bùn đất kia chính là tài liệu tốt nhất để luyện chế thân thể sinh mệnh. Phân thân có thể thay thế người thân, dùng làm tế phẩm. Như vậy người thân và huyết dịch giàu linh tính đã có, chỉ cần đạt được mẫu thần tử cung liền có thể hồi sinh. Đáng tiếc người bình thường không cách nào sử dụng mẫu thần tử cung, bởi vì đạo cụ này có điều kiện sử dụng là huyết dịch giàu linh tính, nhưng lại giới hạn ở linh cảnh hành giả. Không phải vậy, thì Trương Nguyên Thanh sẽ đi lấy huyết dịch của Trần Thục, của mợ, của biểu ca, ông bà ngoại. Nghe được là còn có phúc lợi đầy trời như thế, Đặng Kinh Quốc và các chúa tể Tế Thế Xã không còn từ chối, thậm chí còn trở nên chủ động. Sau khi dùng bình gốm đã chuẩn bị sẵn thu lấy huyết dịch của mọi người, cũng làm tốt việc phong ấn, Trương Nguyên Thanh nói. Hạ Hồng Ngạo Thiên ở lại một chút, những người khác về trước đi. Các chúa tể trên bàn hội nghị lần lượt biến mất trở về hiện thực. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Hạ Hầu Ngạo Thiên. Đã nghiên cứu ra phương pháp nhanh chóng tấn thăng rồi sao? Hạ Hầu Ngạo Thiên lập tức gác hai chân lên vênh mặt nói. Tôi chỉ tra tư liệu một ngày, liền nghiên cứu ra phương án. Nếu như chi tiết có thể bổ sung, như vậy đánh vỡ thần thoại của Nguyên Soái không thành vấn đề. Trương Nguyên Thanh sáng mắt lên cho một nút like, không hổ là nhân vật chính. Ở trong một cái mật thất của ánh sáng yếu ớt, Thuần Dương trưởng giáo cùng Đại Hộ Pháp im lặng đối mặt nhau. Thật lâu sau, người trước nghiến răng nghiến lợi nói, đó là lực lượng nghề nghiệp gì vậy? Cưỡng ép xóa đi ký ức, khiến người ta trở về giai đoạn trước khi tiếp xúc với tin tức, có chút giống với thôi miên. Đại Hộ Pháp lắc đầu, thôi miên cần vật môi giới, cách không thôi miên tôi chưa từng nghe thấy. Hơn nữa nội dung trong điện thoại di động cũng bị xóa, đây là điều mà thôi miên không cách nào làm được. Lần thứ nhất sau khi thất bại, Đại Hộ Pháp liền dùng di động đặt ở mặt bàn, quay chụp lại toàn bộ quá trình tra hỏi, muốn từ trong việc thu hình để tìm kiếm ra manh mối. Nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là điện thoại cái gì cũng không quay được, nội dung thu hình giống với ký ức đều bị xóa đi. Đại Hộ Pháp tiếp tục nói, là lực lượng gì cũng không quan trọng, quan trọng là rất có thể là một đạo cụ loại quy tắc, hoặc đạo cụ loại nhân quả cấp bậc cao, không hợp với lẽ thường. Vì sao thân phận hiện thực của Nguyên Thủy Thiên Tôn lại có đẳng cấp giữ bí mật cao như vậy? Đây là điều mà hắn không thể nào hiểu được nhất. Hơn nữa theo ta biết, trên đời không có bất kỳ một tổ chức linh cảnh hành giả hay bán thần nào có được loại đạo cụ nhân quả cấp bậc cao. Nếu như lực lượng quấy nhiễu chúng ta dò xét thân phận của Nguyên Thủy Thiên Tôn là bắt nguồn từ đạo cụ loại nhân quả, thì chúng ta có lẽ đã phát hiện một loại bí mật đáng sợ nào đó, Đại Hộ Pháp nói. Có phải đạo cụ loại nhân quả hay không còn chưa biết được. Thuần Dương trưởng giáo không muốn tin tưởng chỉ là một tên Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể sử dụng đạo cụ loại nhân quả để che chở. Tài gì, đức gì? Đại Hộ Pháp đứng dậy đi vào khu vực rộng lớn trong mật thất, khoanh chân ngồi xuống. Ta phải hướng thủ lĩnh báo cáo việc này ngay. Trương Nguyên Thanh bày ra tư thái là rửa tai lắng nghe đối với Hạ Hầu Ngạo Thiên, nói ra nghe thử. Nghe vậy Hạ Hầu Ngạo Thiên lộ ra nụ cười bình thường. Lão giả nói đúng, cậu quả nhiên là đang pua tôi, muốn khiến tôi làm việc miễn phí cho cậu. Chẳng qua học sĩ xưa nay không sợ vấn đề khó. Hắn trước biểu đạt là mình đã sớm nhìn thấu mánh khóe của Nguyên Thủy Thiên Tôn, sau đó mới nói. Muốn nghiên cứu ra phương pháp thăng cấp nhanh chóng, đầu tiên phải hiểu được cơ chế thăng cấp của linh cảnh hành giả. Nó khác biệt với người thổ đại. Thổ nạp linh lực để tu hành. Linh lực của linh cảnh hành giả, nó bắt nguồn từ thẻ nhân vật rót vào. Hoàn thành những cái an bài trong phó bản của linh cảnh, liền có thể thu hoạch được cơ hội rót vào. Như vậy, thẻ nhân vật là như thế nào mà mang linh lực rót vào trong cơ thể của linh cảnh hành giả đây? Trương Nguyên Thanh nói, tôi cảm thấy không có hàm lượng kỹ thuật, chính là cưỡng ép rót vào. Hà Hồng Ngạo Tiên vỗ tay phát ra tiếng, không sai, kỳ thật căn bản không có hàm lượng kỹ thuật, nó dựa vào việc lũng đoạn tài nguyên một cách đáng xấu hổ. Thế giới hiện thực đã không có linh lực, tất cả linh lực đều nằm trong linh cảnh. Linh cảnh hành giả muốn thăng cấp thì phải ngoan ngoãn nghe theo linh cảnh an bài, định kỳ phải vào phó bản và làm nhiệm vụ. Hà Hồng Ngạo Tiên chậm rãi nói, sau khi hiểu được cơ chế trung tâm thì rất đơn giản thôi, vượt qua phó bản là thủ đoạn thu được kế rót vào, mà không phải là mục đích. Mục đích của chúng ta là nghiên cứu ra phương pháp, không dựa vào việc vượt qua phó bản cũng có thể rót vào. Trương Nguyên Thành nhíu mày, không vượt qua phó bản thì làm sao mà thu được rót vào? Chúng ta chỉ là chiếc chúa tể, chứ không phải nhân viên quản lý linh cảnh. Muốn thông qua con đường linh cảnh này là khẳng định không có khả năng. Hà Hầu Ngạo Thiên vênh mặt, ngạo nghễ tự kiêu, một bộ tư thái tràn đầy tin tưởng. Tôi hôm qua đã tra duyệt qua rất nhiều tư liệu, từ trong văn bản tài liệu cổ xưa mà tìm được phương pháp. Những năm cuối đời Tống cho đến những năm cuối Minh Triều, trong khoảng hơn 300 năm, linh khí suy kiệt, chúa tể đã trở thành truyền thuyết, thánh giả cũng là thế gian hiếm thấy, đại bộ phận người tu hành bị đình trệ siêu phàm cảnh. Vì đột phá cảnh giới, tranh đoạt linh khí ngày càng cạn kiệt, các tiền bối của chúng ta đã khai phát ra một loại phương pháp tấn thăng cực kỳ tàn ác. Trương Nguyên Thành cả kinh, hiểu ý tứ của Hạ Hầu Ngạo Thiên. Cái gọi là phương pháp của anh là bắt chước cổ nhân, thông qua việc ăn người để nâng cao linh lực không? Trong lòng hắn tự nhủ, cái này còn mẹ nó là mưu ma trước quỷ gì vậy? Hà Hầu Ngạo Thiên lại nhẹ nhàng nói, cậu muốn ăn người, còn chưa nhất định có thể thành công đâu. Trên tư liệu ghi lại phương pháp ăn người, giới hạn ở thánh cả, trở xuống thôi, hơn nữa để lại di chứng cực lớn. Đầu tiên là linh lực từ bên ngoài đến cùng với linh lực của mình không phối hợp, quá trình rất thống khổ. Tựa như trên một thùng nước suối trong veo lại cho thêm nước bùn, cho dù cuối cùng hợp lại cùng nhau thì cũng sẽ khiến linh lực trở nên đục ngầu, phẩm chất không bằng dựa vào bản thân tự hành tu hành mà có. Một phương diện khác, trong quá trình ăn người, khó tránh khỏi sẽ cắn nuốt cả tàn linh của mục tiêu. Ăn càng nhiều thì trạng thái tinh thần càng hỏng bét, rất dễ dàng dẫn đến tinh thần phân liệt, biến thành một thằng điên. Ăn càng nhiều càng dễ điên cuồng sao? Đúng vậy, so sánh với trạng thái thì trong cổ mộ khôi phục, Thuần Dương trưởng giáo bây giờ ngày càng điên cuồng. Chẳng qua ở trong tư liệu, phương pháp ăn người giới hạn là thánh giả cảnh trở xuống. Nhưng Thuần Dương trưởng giáo ăn cả chúa tể, nói rõ là nắm giữ phương pháp ăn người cấp bậc cao hơn. Trương Nguyên Thanh đầu tiên là nghĩ đến vị sư tổ trên danh nghĩa này. Hắn tức giận nhìn nhân vật chính, nói thật lâu cũng tương đương không nói. Không không, Hà Hồng Ngạo Thiên lắc lắc ngón tay. Tôi từng dùng mô hình phân tích, người khác dùng loại phương pháp này rất nguy hiểm, nhưng cậu thì khác biệt. Cậu có được vốn liếng do trời cao ưu ái. Cậu là thần Nhật Du cùng với Huyễn Thật Sư, song trọng nghề nghiệp. Hai nghề nghiệp này, một cái đối với trạng thái tiêu cực có sự miễn dịch tự nhiên, một cái lại là chuyên gia khống chế cảm xúc, ô nhiễm tinh thần bình thường, căn bản không uy hiếp được cậu. Chuyện người khác không cách nào thử, nhưng cậu lại có thể thử. Sau đó, cậu cần phải đạt được phương pháp ăn người cấp chúa tể, cùng với tăng thêm việc cải tiến, tốt nhất là có thể trước khi cắn nuốt, tịnh hóa đi bộ phận ô nhiễm. Phương diện này tôi đề nghị cậu hướng vị Tam Đạo Sơn nương nương kia thỉnh giáo. Cậu không phải nói, cô ta đối đãi với cậu như con đẻ à? Thuần Dương trưởng giáo hiểu phương pháp nấu nướng nguyên liệu, nấu ăn cấp cao. Cô ấy là đệ tử Thuần Dương trưởng giáo cho giỏi hơn thầy, nghĩ hẳn là cũng hiểu. Lấy tính cách cương liệt chính trực của nương nương, cô ấy nếu như biết mình muốn ăn người, sợ rằng sẽ lập tức làm thịt mình cái đứa nghiệt tử này, à không, là nghiệt đồ. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, hắn chăm chú tự hỏi kế hoạch mà Hạo Hồng Ngạo Thiên cung cấp rồi nói. Thần Nhật dù tôi có thể ăn, cũng chỉ có mỗi hộ pháp của ám dạ Mân Côi, nhưng bọn hắn so với chuột trong cống ngầm còn giảo hoạt hơn, cần phải chờ đợi thời cơ. Nói từ trên lý luận, thần Nhật Du trong phó bản cũng là mục tiêu của cậu. Hạ Hồng Ngạo Thiên nói, đáng tiếc là phó bản bang phái cậu vào đều không phải là phó bản chuyên môn của thần Nhật Du, trừ phi cậu gia nhập Thái Nhất Môn. Thái Nhất Môn chủ là đối thủ cạnh tranh của tôi, công hội thương nhân về hiệp hội Mỹ Thần cũng là bởi vì tôi mới không chịu giao ra mảnh vỡ của La Bản Quang Minh. Cậu cảm thấy Thái Nhất Môn sẽ để tôi vào phó bản bang phái của họ sao? Trương Nguyên Thành cả giận nói, Thái Nhất Môn cho dù đồng ý thì tôi cũng không dám đi. Nhỡ đầu, họ yên lặng không một tiếng động giết chết tôi trong phó bản thì phải làm sao? Tầm vóc có chút kém, Hà Hầu Ngạo Thiên lẩm bẩm một phen. Nhân vật chính không sợ nhất chính là đối thủ cạnh tranh. Bất cứ đối thủ cạnh tranh nào đều sẽ làm nhân vật chính càng mạnh hơn. Có thể thấy được là Thái Nhất Môn chủ cũng không phải là nhân vật chính. Lúc này, ông lão ở trong nhẫn chuyển ra tinh thần dao động. Tôi cảm thấy phương pháp này của các cậu không quá được. Trương Nguyên Thanh và Hà Hồng Ngạo Thiên đồng thời ném tới ánh mắt không vui. Chỗ nào không được, Hà Hồng Ngạo Thiên không phục. Ông lão trong nhẫn đưa ra nghi vấn. Phương pháp tương tự, vì sao không có linh cảnh hành giả sử dụng? Hoặc là các cậu có nghe ai sử dụng phương pháp tương tự, từng có ví dụ tương tự chưa? Trương Nguyên Thanh và Hà Hồng Ngạo Thiên đồng thời ngẩn ra. Cắn nuốt linh uẩn người khác, tăng trưởng điểm kinh nghiệm, làm trái với chủ nghĩa nhân đạo. Nếu như bị phát hiện thì sẽ bị nghiêm trị. Trương Nguyên Thanh cần nhắc nói. Giết người phóng hỏa cũng làm trái nhân đạo, người trong trận doanh thủ tự làm còn ít sao? Ông lão trong nhẫn tinh thần ổn định phản bác. Thủ tự nó không đại biểu cho thiện lương. Đây là lời mà Hạ Hầu Ngạo Thiên thường treo bên cửa miệng. Một phương pháp có thể nhanh chóng tăng lên điểm kinh nghiệm, lại không cần vào phó bản, thì nhất định sẽ có người bí quá hóa liều. Vừa mới nói, phương pháp này sẽ khiến người ta tinh thần thất thường, trả giá quá lớn, Hạ Hầu Ngạo Thiên nói. Vậy nghề nghiệp tá ác thì sao? Ông lão nhẫn nại hỏi lại. Nghề nghiệp tà ác vốn đã điên điên khủng khủng còn sợ những thứ này sao? Trương Nguyên Thanh và Hạ Hồng Ngạo Thiên nhìn nhau rơi vào trầm mặc. Sau khi trầm mặc ngắn ngủi, Trương Nguyên Thanh nói, có lẽ sớm đã có người làm, nhưng không thể thành công, mà việc này lại không thể công bố với đám đông, cho nên coi như là cái gì cũng chưa xảy ra. Hạ Hồng Ngạo Thiên trầm ngâm vài giây. Nguyên nhân gì là thất bại nha, lão giả, ông có biết không? Ông lão trọng nhẫn cười hát hả mà nói, tôi làm sao biết được. Tôi chỉ là dự thính mưu đồ bí mật của hai cậu, vạch ra lỗ thủng. Trương Nguyên Thanh đang suy nghĩ đột nhiên mở miệng. Thuần Dương trưởng giáo có thể thông qua việc ăn người để khôi phục thực lực. Hạ Hồng Ngạo Thiên dù sao cũng là học sĩ, mắt sáng lên hiểu ra. Linh cảnh hành giả tồn tại một loại hạn chế nào đó, cho nên không cách nào dùng cổ pháp để ăn người. Nhưng Thuần Dương trưởng giáo không phải linh cảnh hành giả, cho nên có thể. Suy nghĩ lập tức mở rộng ra. Vậy Thuần Dương trưởng giáo và linh cảnh hành giả khác nhau chỗ nào? Đáp án không cần nói cũng biết, đó là thẻ nhân vật. Cho nên thẻ nhân vật hạn chế hành vi ăn người của linh cảnh hành giả. Hà Hồng Ngạo Thiên sờ cầm suy nghĩ, linh cảnh hẳn không có khái niệm thiện ác. Quyết không phải là bởi vì cổ pháp tàn nhẫn cho nên mới cấm linh cảnh hành giả sử dụng phép này. Vậy nguyên nhân là cái gì đây? À, tôi hiểu rồi, là vấn đề cơ chế xứng đôi. Phó bản của chúng ta là căn cứ vào điểm kinh nghiệm và điểm tích lũy ẩn để mà ghép vào. Những số liệu này sẽ thông qua thẻ nhân vật ghi chép trong linh cảnh. Nếu như linh cảnh hành giả dùng phương pháp cổ để đề cao kinh nghiệm, như vậy linh cảnh ghép phó bản sẽ mất cân bằng với chiến lược chân thật. Từ đó mà búc chồng chất lên nhau. Vấn đề đã nghĩ thông, nhưng mà phải giải quyết như thế nào? Trương Nguyên Thanh và Hạ Hồng Ngạo Thiên một lần nữa lâm vào trầm mặc. Qua vài phút, Trương Nguyên Thanh thở dài nói, ít nhất thì mạch suy nghĩ là đúng, như thế nào giấu giếm được thẻ nhân vật thì còn cần bàn bạc kỹ hơn. Nhưng việc này không vội, bất luận một kế hoạch vĩ đại nào cũng không thể một lần là xong được, phải chuẩn bị một phen, trời sáng chúng ta sẽ phải vào Thục Sơn Nam Uyển. Trương Nguyên Thanh cũng không nhụt chí, ít nhất là đã nắm giữ một phương pháp, không cần thông qua phó bản có thể nhanh chóng thăng cấp. Mặc dù cách này còn chưa thành thục, khó khăn còn trùng điệp, nhưng dù sao có học sĩ am hiểu nghiên cứu đi giải quyết. Hà Hồng Ngạo Thiên không quá bằng lòng, cảm giác như tốn công mà không có kết quả. Trương Nguyện Thành nghiêm mặt nói, nếu như anh có thể nghiên cứu ra bí pháp không vào phó bản cũng có thể thăng cấp nhanh chóng, chắc chắn được ghi vào sử sách. Linh cảnh hành giả bây giờ và sau này, dù là nghề nghiệp tà ác cũng tốt mà nghề nghiệp thủ tự cũng vậy, đều sẽ nhớ kỹ cái tên Hạ Hầu Ngạo Thiên của anh. Đừng nói nữa. Khóe miệng của Hạ Hầu Ngạo Thiên co giật. Đây là dụ hoặc bán không cách nào kháng cự. Đây là dương mưu của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thành nghiêm túc nói, vậy thì hội nghị kết thúc. Ở trong mật thất, theo việc đại hộ pháp mang bức tranh linh triện trận văn lấy ra, trong phòng vốn mờ tối lại càng âm trầm ngột ngạt, đèn bàn nhuộm lên một tầng ô vuông. Ở trên quyển trục linh triện, từng luồng âm khí trồi lên, hóa thành một bóng người có gương mặt mơ hồ. Thủ lĩnh, đại hộ pháp lập tức quỳ mọp trên mặt đất. Thuần Dương trưởng giáo cũng đứng dậy, hướng vị thấy âm chi chủ này, khẽ khom người. Thuộc hạ biết ngài trong linh cảnh ăn mòn bản công đức, làm hao mòn thái dương chi lực. Nhưng hôm nay thuộc hạ gặp phải một việc quái dị, bất đắc dĩ mới hướng ngài báo cáo. Đại hộ pháp mở miệng trước. Chuyện gì? Âm thanh linh thác tựa như là 3D lập thể vờn quanh, trùng điệp mà hùng vĩ quanh quẩn trong phòng. Đại hộ pháp liền mang điều trong quá trình điều tra về Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp phải, phản hồi lại cho thái âm chi chủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn người này trí tỉnh trí nghĩa, tha gãy không cong. Chỉ cần khống chế người nhà của hắn thì diệt trừ kẻ này dễ như trở bàn tay. Đại hộ pháp giọng điệu kích động. Lực lượng chưa biết có thể quấy rầy ta, chưa hẳn có thể quấy rầy ngài. Bóng người trạng thái sương mù do âm khí màu đen ngưng tụ thành kia nhàn nhạt mở miệng. Việc này tạm thời gác lại. Cái gì? Đại hộ pháp suýt nữa là hoài nghi lỗ tai mình xảy ra vấn đề, vội la lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn kẻ này tiềm lực vô hạn, đợi một thời gian nhất định sẽ trở thành phó thanh huyền thứ hai. Thủ lĩnh, ta biết ngài là thái âm chi chủ cao quý, không để một thần nhật du cấp 7 vào mắt, nhưng mà tuyệt đối không nên chủ quan. Thuộc hạ nguyện thay ngài bóp chết uy hiếp này từ trong trứng nước. Âm thanh nhàn nhạt to lớn của linh thác vang lên. Từ bỏ tất cả hành động nhắm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn, bản tòa chẳng những muốn giữ hắn lại mà còn muốn giúp hắn một tay. Tùng Hải bên kia, người cứ phái người theo dõi, đừng để bất luận kẻ nào tiếp cận giáo sư kia. Tương lai thời cơ đến, bản tọa sẽ đích thân tới. Mặt mũi đại hộ pháp tràn đầy vẻ không cam lòng mà nói, thủ lĩnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn tấn thăng quá nhanh, nhất định phải bóp chết. Trên khuôn mặt mơ hồ của linh thác, hốc mắt trống rỗng yên lặng nhìn chăm chú vào đại hộ pháp. Sơn Hà Vĩnh Tồn, ác ý của ngươi đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn không nhỏ. Đại hộ pháp bỗng nhiên cúi đầu, thuộc hạ tuân mệnh. Bóng người dạng sương mù đen kia sụp đổ lui về trong quyển trục của linh triện. Đại hộ pháp yên lặng thu hồi quyển trục. Thuần Dương trưởng giáo trước sau không ngừng trấn an tâm tình không thể nhịn được nữa, âm trầm cười quái dị. Thủ lĩnh của các ngươi lại đang có ý đồ gì? Ta bằng lòng hợp tác với ám dạ mần côi các ngươi cũng là bởi vì mâu thuẫn của các ngươi với Nguyên Thủy Thiên Tôn không cách nào điều tiết. Bây giờ thủ lĩnh các ngươi lại nói cho ta biết muốn từ bỏ tất cả kế hoạch nhắm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn là còn muốn giúp hắn một tay. Trong áo choàng của đại hộ pháp chuyển đến âm thanh khàn khàn. Ta hiểu ý nghĩ của thủ lĩnh. Phía quan phương muốn tập hợp đủ mảnh vỡ của La Bản Quang Binh mở ra phó bản Thái Dương để giúp cho Thái Nhất Môn Chủ thu hoạch được quyền hành Thái Dương. Nhưng Công hội Thương Nhân và Hiệp hội Mỹ Thần từ chối giao ra mảnh vỡ là bởi vì người bọn họ nâng đỡ chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thuần Dương trưởng giáo nghe vậy, cảm xúc ghen tị cuồn cuộn dâng lên. Cho nên thủ lĩnh của các người muốn giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn để Hiệp hội Mỹ Thần và Công hội Thương Nhân nhìn thấy hy vọng để tiếp tục giằng co với Ngũ Hành Minh. Đại hộ pháp gật đầu, xem ra thủ lĩnh còn cần một đoạn thời gian mới có thể mài mòn hết thái dương chi lực ở trên bảng công đức. Sáng sớm hôm sau, Trương Nguyên Thanh rời giường, mang ghi chép nói chuyện phiếm trong di động xóa hết đi, rời khỏi trạng thái đăng nhập phần mềm chat, sau đó sạc pin, đặt ở mặt bàn. Hắn ngồi yên bên cạnh bàn lẳng lặng chờ đợi. Mấy phút sau, bên tai chuyển đến tiếng linh cảnh nhắc nhở. Tinh! Bản đồ linh cảnh đang trong quá trình mở ra. 60 giây sau tiến vào linh cảnh. Linh cảnh ngài lần này tiến vào là Thục Sơn Nam Uyển, số hiệu 45, đẳng cấp độ khó A, loại hình nhiều người, loại tử vong. Nhiệm vụ chủ tuyến, xử lý quỷ dị bao phủ ở Nam Uyển, ghi chú, không phải vật phẩm linh cảnh không thể đưa vào. Giới thiệu linh cảnh số 45, từ chủ điện tiêu tán cho tới khói đen bao phủ Nam Uyển. Tiếng bước chân, tiếng cười và tiếng hò hét trong khói đen so với vũ khí của kiếm khách còn sắc bén hơn. Hình ảnh đột nhiên mơ hồ, chờ cho tầm mắt khôi phục lại, Trương Nguyên Thành phát hiện mình đang đứng ở chân núi. Trước mắt là một cầu thang đá rạn nứt, đỉnh đầu là bầu trời xanh thẳm, Phía trước là một ngọn núi hùng vĩ và cao vút. Vị trí đỉnh núi mơ hồ có một mảng kiến trúc. Hắn thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn bậc thang uốn lượn mà lên trước người, không có một bậc nào là hoàn hảo, vết nứt lại mọc ra từng lùm cỏ dại. Rốt cuộc không phải vào phó bản cỡ lớn rồi, sau lưng truyền đến tiếng cảm khái của Ma Nhãn Thiên Vương. Trương Nguyên Thanh quay đầu thì nhìn thấy cung chủ, Ma Nhãn, Phó Thanh Dương và Hậu Ngạo Thiên ở vị trí khoảng 3-4 mét phía sau hắn. Lần này chúa tể tiến vào phó bản chỉ có 5 người. Phó bản cỡ nhỏ, mặc dù là thời gian sử dụng ngắn ngủi, nhưng mật độ nguy hiểm so với phó bản cỡ lớn còn phải cao hơn. Nghề nghiệp không có năng lực duy trì kéo dài thì là cửu tử nhất sinh. Phó Thanh Dương trầm giọng nói. Khi hai người nói chuyện thì cung chủ mặc váy dài đỏ tươi chỉ vào một ngọn núi khác ở nơi xa mà nói. Nơi đó có phải là chỗ Thục Sơn Chính Điện hay không? Ngọn núi này chỗ mọi người cách nhau ước chừng 300 thước là một ngọn chủ phong càng thêm cao vút và hùng vĩ. Khu kiến trúc đó lại càng thêm dày đặc. Một môn phái tách thành hai phó bản. Phó bản như vậy là rất ít gặp. Nói rõ là mức độ nguy hiểm của Thục Sơn phải vượt qua cấp S. Hà Hầu Ngạo Thiên lấy ra cái giường kim loại. Tôi phái máy bay không người lái thăm dò một phen. Hắn mở nắp hòm, từng cái máy bay không người lái cỡ nhỏ tự động bay lên giữa không trung. Hà Hầu Ngạo Thiên rút ra dây nối thần kinh, dán ở hai bên huyệt thái dương, điều khiển các máy bay không người lái bay về phía đỉnh núi chính cách khoảng 300 mét. Máy bay không người lái của hắn dựa vào điện lực để vận hành, camera cùng máy ghi âm lắp đặt cũng không gì khác biệt với máy bay không người lái bình thường. Khoa học kỹ thuật đen duy nhất là trải qua hắn cải tiến, máy bay không người lái truyền về video là không dựa vào tín hiệu mà là dựa vào tinh thần lực của hắn, hình ảnh sẽ trực tiếp truyền vào đầu hắn. Đối mặt với loại phó bản có độ khó cao này, đám người Trương Nguyên Thanh có đầy đủ sự kiên nhẫn, dù là cảm thấy hành vi thăm dò ngọn núi chính của Hà Hồng Ngạo Thiên là vẽ vời cho thêm chuyện là không cần thiết. Đám máy bay không người lái rời khỏi ngọn núi Nam Uyển, lướt qua từng rừng núi, lúc sắp tới gần ngọn núi chính bỗng gặp phải vách ngăn vô hình, vài máy bay không người lái sụp đổ ngay tại chỗ. Có cấm chế, chúng ta lao đầu vào tường rồi. Hà Hồng Ngạo Thiên lập tức khống chế máy bay còn lại trở về. Phó Thanh Dương liền nói, vậy lên đỉnh núi Nam Uyển nhìn xem. Hà Hầu Ngạo Thiên nhắm mắt gật đầu, điều khiển máy bay không người lái, vượt qua cầu thang đá lộn xộn nứt nẻ, lướt qua rừng núi, nhanh chóng tiếp cận công trình kiến trúc trên đỉnh. Rất nhanh trong tầm mắt quan sát của hắn, khu kiến trúc Nam Uyển càng lúc càng gần. Hắn nhìn thấy đỉnh điện màu vàng, nhìn thấy lầu các sụp đổ, nhìn thấy mái ngói rơi đầy cảnh khô, trông thấy mặt đất phủ phiến đá, đá cuội, tích lá mục rất dày, mọc ra cỏ dại màu xanh. Khu vực Nam Uyển thật lớn nha, có bà tòa đại điện nóc vàng, phía tây có một chỗ quảng trường, phía đông thoạt nhìn là khu sinh hoạt. Hà Hồng Ngạo Thiên đang nói về bố cục của Nam Uyển, đột nhiên hình ảnh tối sầm lại, máy bay không người lái thu được sương mù đặc giống như khói đen từ bốn phương tám hướng lao tới, cánh quạt phát ra tạp âm chói tai, quạt luồng khí khiến khói đen run rẩy dữ dội. Hà Hồng Ngạo Thiên giảm bớt tốc độ phi hành, xoay quanh ở trong khói đen. Hắn không cần phải làm gì, để máy bay không người lái ở lại trong khói đen là được. Đông đông. Bỗng nhiên, trong tạp âm chói tai của cánh quạt, Hà Hầu Ngạo Thiên bắt được tiếng bước chân rất nhỏ. Tiếng bước chân duy trì mười mấy giây rồi biến mất. Kiến trúc bên ngoài khu vực Nam Uyển lần nữa xuất hiện trong đầu, nhưng mà Hà Hầu Ngạo Thiên lúc này mới phát hiện. Máy bay không người lái chẳng biết lúc nào đã hư hại mất một chiếc. Hắn biến sắc. Máy bay không người lái của tôi bị phá hủy. Quá bình thường. Mà Nhãn Thiên Vương khịt mũi coi thường. Hà Hồng Ngạo Thiên động lão nói. À hừ lạnh nói. Động não của cậu một chút đi. Máy bay không người lái ý thức nối liền với tôi. Bất cứ chiếc nào hư hao tôi sẽ lập tức phát giác ra. Nhưng thẳng cho đến khi khói đen tan đi, tôi mới phát hiện tổn thất mất một cái máy bay không người lái. Hắn lập tức nói cho đồng đội phát hiện của mình. Phó Tình Dương yên lặng nghe xong liền hỏi. Từ khi máy bay không người lái tiến vào Nam Uyển, đến khi khói đen bao phủ đại khái bao lâu? 3 phút. Khói đen bao phủ đến khi tiếng bước chân chuyển đến đại khái bao lâu? 1 phút. Phó Thanh Dương nói. Vậy kiểm tra một phen độ chuẩn xác của số liệu. Hà Hồng Ngạo Thiên điều khiển máy bay không người lái tiếp tục xoay quanh. Chừng 10 phút đồng hồ, khói đen lần nữa đột kích. Lần này Hà Hồng Ngạo Thiên lại tổn thất một cái máy bay không người lái. Trừ 3 phút biến thành 10 phút đồng hồ, những số liệu khác không đổi. Hắn nhìn về phía Phó Thanh Dương. Tiền công tử mặt không biểu cảm, tiếp tục kiểm tra số liệu. Lại trải qua 3 lần kiểm tra, mọi người đã đạt được số liệu chính xác. Lần đầu tiến vào Nam Uyển, sau 3 phút nghênh đón khói đen, 1 phút đồng hồ sau chuyển đến tiếng bước chân, sau đó công kích phát động. Về sau thì cứ cách 10 phút đồng hồ, khói đen sẽ phát động một lần, tuần hoàn lập đi lặp lại. Phó Thành Dương nói, khói đen có năng lực che chắn quan sát, muốn bài trừ nguy hiểm chỉ dựa vào máy bay không người lái là không được. Phó bản này là phó bản cấp chúa tể, âm thi ở dưới chúa tể cùng với máy bay không người lái cũng không có gì khác biệt. Chúng ta nhất định phải tự mình tiến vào Nam Uyển. Hắn lại nhìn về phía chỉ sát cung chủ, cường độ công kích tạm thời không cách nào tính ra, cô chuẩn bị trị liệu bất cứ lúc nào. Chỉ sát cung chủ đeo mặt nạ bạc khẽ gật đầu. Phó Thanh Dương lập tức dẫn Hạ Hầu Ngạo Thiên mà Nhãn Thiên Vương bắt đầu lên núi. Trương Nguyên Thanh đang muốn đuổi theo, một làn gió thơm thổi tới, chỉ sát cung chủ đã nằm úp lên lưng hắn, hai cánh tay trắng trẻo quấn lấy cổ hắn, cười hì hì nói, Nguyên Thủy, cậu cõng chị. Phó Thanh Dương, Hạ Hầu Ngạo Thiên và Ma Nhãn ở đằng trước dừng bước đều lạnh lùng quay đầu. Em vợ tôi ở phía trước đó, chị ngay ở trước mặt hắn cắm sừng chị gái hắn, không thích hợp nha. Trương Nguyên Thanh thở dài, nâng bờ mông của cung chủ bước nhanh lên núi. Hắn nhanh chóng vượt qua ba người, nhảy nhót ở cầu thang nứt nẻ lộn xộn. Lần sau dùng tài liệu trong linh cảnh là một bộ điện thoại, sau đó chụp lại phát cho Quan Nhã. Hạ Hầu Ngạo Thiên biểu đạt mình phẫn nộ đối với loại hành vi dính nhau này. Núi cao hơn mặt biển khoảng 600 mét, đối với bọn họ mà nói chỉ mấy nhịp thở là lên đến đỉnh. Cuối bậc thang là đất trải bằng gạch đá, diện tích khoảng 400 mét vuông, có điện nóc vàng, lầu các, vườn hoa nhỏ, cỏ dại mọc thành bụi. Phía cuối đất bằng là 30 bậc thang, cuối bậc thang lại là đất bằng. Cuối cùng ba khối đất bằng kiểu ruộng bậc thang, mỗi một mảnh đất đều có một tòa cung điện nóc vàng. Đây chính là bố cục cơ bản của Thục Sơn Nam Uyển. Phó Thanh Dương nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, Nguyên Thủy, cậu quan tình thôi diễn một phen hành động tương lai của chúng ta. Hắn an bài mệnh lệnh đâu ra đó, mạch lạc suy nghĩ cảm xúc, biểu hiện trầm ổn như một vị quan chỉ huy tỉnh táo. Trương Nguyên Thanh gật đầu khoanh chân tại chỗ lấy ra đại la tinh bản để thôi diễn. Không tới 5 phút hắn mở mắt nhíu mày. Sau khi chúng ta vào điện, sẽ gặp phải khói đen, phát triển sau đó thì không cách nào thôi diễn. Khói đen che chắn cả quan tinh thuật của tôi. Hắn kết hợp tin tức phó bản đưa ra phỏng đoán. Trong giới thiệu phó bản Nam Uyển Thục Sơn có nguyên tố linh dị rõ ràng. Trong phó bản này có lực lượng thần dạ du. Khói đen kia hẳn là đối ứng với thái âm bí ẩn. Mà Nhãn Thiên Vương nhếch miệng. Đây chính là lĩnh vực chuyên nghiệp của cậu. Loại phó bản độ khó cao này sẽ không cho chúng ta quá nhiều cơ hội để mưu lợi. Tôi đề nghị là trực tiếp vào điện. Hạ Hầu Ngạo Thiên đánh giá hắn. Lúc không có hỏa sư, cậu phụ trách làm hỏa sư để bổ sung sau. Mà Nhãn Thiên Vương sờ lấy cái băng đồ vận động trên trán, cười lạnh nói, cậu vẫn luôn lớn mật như thế à? Khục. Trương Nguyên Thanh hắng giọng một cái mà nói, ở trong phó bản độ khó cao, có đôi khi lấy thân mạo hiểm là biện pháp duy nhất, không phải bất cứ nguy cơ nào cũng có thể mưu lợi, hóa giải, trực tiếp vào đại điện cũng được, chẳng qua tôi vẫn không quá yên tâm. Hắn nhìn về phía vài dãy lầu các và tính thất kia mà nói, khu sinh hoạt có lẽ sẽ có manh mối khác, tôi dự định thao túng âm thi vào xem. Máy bay không người lái tuy là lính trinh sát cực tốt, nhưng nó không cách nào làm được những thao tác tinh tế, mà binh ngẫu của Phó Thanh Dương cũng không cách nào chia sẻ ánh mắt, vẫn là âm thi của thần dạ dù hữu dụng nhất, tương đương với một cái phân thân. Trương Nguyên Thanh lấy ra mũ nhỏ đỏ rũ xuống hai cái âm thi, một cái là yêu mê hoặc siêu phàm, mặc khôi giác tàn phá, một cái là ngân dao quận chúa mặc quần jean bó sát và áo thun sáng màu. Ngân dao quận chúa nhìn quanh một phen, giơ cái loa nhỏ lên lẩm bẩm, lại vào phó bản. Làm người tu hành cổ đại, cô có chút không chịu đựng nổi tần suất vào phó bản của linh cảnh hành giả. Thỉnh thoảng có một lần nguy cơ sinh tử như thế, ai mà chịu nổi. Người tu hành cổ đại coi trọng việc thanh tâm quả dục, vào núi tĩnh tu, rời xa hồng trần. Cho dù là chịu giới hạn bởi vì thiên phú, không thể trở thành đại nhân vật uy chấn một phương, nhưng tốt xấu gì cũng có thể tiêu hao, tiêu dao thế gian. Còn linh cảnh hành giả thì ngược lại, không phải đang chiến đấu, thì chính là đang chuẩn bị chiến đấu, đúng là một đám chó mà. Ồ, cái tên nghẹt đổ con, thứ này, đi theo tôi, đệ tử đích truyền của sư tôn làm việc cho tốt, tương lai sẽ không thiếu chỗ tốt cho cô. Trương Nguyên Thanh vỡ vỡ vào bờ vai thơm, băng lãnh của ngân dao, điều khiển âm thi tiến vào đất bằng. Hắn bước nhanh bắt đầu, đến thẳng lầu các bên tay phải. Tòa lầu các này có phong cách đời đường một cách rõ ràng. Đấu, củng lớn, cột to, sắc điệu đơn nhất, chỉnh tề mà không khô khan, hoa mỹ mà không tinh xảo, lộ ra một phần đoan trang hào khí, theo kiến trúc của đời Tống không có. Cửa của lầu các cũng không phải cửa ô vuông mà tương tự cửa trượt của bọn Nhật Bản. Trương Nguyên Thanh leo lên bậc thang, thử kéo cửa trượt ra, lại phát hiện sau khi phủ bụi vô tận năm tháng, cánh cửa này đã sớm kẹt chết cứng. Dứt khoát một cước, đạp vào cửa gỗ thành mảnh vỡ. Theo cảnh vật trong đầu đập vào mi mắt, trên mặt Âm Thi, duy nhất ánh mắt linh động có chút ngưng tụ lại. Bởi vì trong lầu các này khắp nơi đều là thi thể, toàn bộ là đầu một nơi mình một nẻo. Bọn họ hoặc là trong lúc chạy trốn bị chém đầu, thân thể hiện ra bộ dạng ngã sấp, hoặc là trong nháy mắt đầu lăn xuống còn chưa biết chuyện gì xảy ra, thân thể thẳng tắp ngã xuống đất. Có cái ngã ở cửa ra vào, có cái ngã trong phòng, có cái ngã trên bậc thang thông hướng lầu 2. Sân, sàn cùng với chiếu rơm mục nát mốc meo, trong không khí tràn ngập một mùi hôi thối. Quần áo, chân thân của thi thể sớm đã oxy hóa phai màu, giống như là vải rách bọc ở trên người. Nhưng máu thịt của thi thể trải qua thời gian dài đằng đẵng lại vỏn vẹn chỉ khô quắt nhăn nhúm, cái đầu cũng là như vậy. Nhưng kẻ này hẳn là đệ tử Thục Sơn, chết hết trong phòng rồi sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh âm thầm kinh ngạc. Thục Sơn là một tiên môn đời đường, Bất Lương Soái đã từng hướng Thục Sơn mượn Bạch Đế Quan, có thể làm Bất Lương Soái vị bán thần này phải ra mặt mượn dùng chứ không phải ăn cướp, thì cấp độ của Thục Sơn tuyệt đối là không thấp. Chúa tể đỉnh phong không dám nói, nhưng chúa tể cấp bậc cao khẳng định phải có, hơn nữa không chỉ có một. Loại thế lực này ở đời đường, nó thuộc vào cái loại tiếu ngạo giang hồ, chỉ cần triều đình không phát động đại quân vây quét thì gần như không có khả năng diệt môn. Nếu như gặp phải kẻ địch mạnh, thi thể nên phủ kín trong phòng, lầu các, đại điện, cùng phòng ốc cũng phải hủy trong chiến đấu mới đúng. Nhưng bọn họ càng giống như là trốn trong lầu lánh nạn, nhưng kết quả là vẫn gặp bất trắc. Cái này có chút kinh khủng quá rồi. Kẻ địch thế nào mà khiến Thục Sơn khi đó thuộc về loại thế lực đỉnh cấp phải sợ hãi như vậy? Nghĩ tới đây, Trương Nguyên Thanh rời khỏi lầu các, thăm dò trong cỏ hoang dưới mê hiên, ý đồ tìm vết tích của trận pháp. Bất đắc dĩ, dưới sự cọ rửa của thời gian, dấu vết nào rồi cũng biến mất. Trương Nguyên Thanh trở lại lầu các, lục soát đơn giản một phen. Lầu 1, trừ đồ dùng trong nhà, bài trí cùng thi thể mục nát thì chưa có bất cứ phát hiện nào. Đang muốn tiến về lầu 2, bỗng nhiên khói đen cuồn cuộn từ lầu các bên ngoài ập vào. Ánh mắt nhanh chóng giảm xuống cho đến khi cái gì cũng không nhìn thấy. Là âm khí rất cường đại. Trương Nguyên Thanh mò mẫm tiếp tục tiến lên. Chừng một phút, bên tai chuyển đến tiếng bước chân loáng thoáng. Tiếng bước chân này mang theo một loại quy luật kỳ diệu nào đó. Một giây sau, tầm mắt của hắn trở về bên đồng đội. Ô, Trương Nguyên Thanh thống khổ rên rỉ, ôm đầu, chán nổi gân xanh. Trong lòng cung chủ giật mình, thế nào? Bộ phận linh thể nhập vào Âm Thi bị phong ấn, không cách nào thu hồi. Khuôn mặt của Trương Nguyên Thanh, gân xanh run rẩy, mồ hôi lớn như hạt đậu cuộn cuộn lăn xuống. Hắn tương đương với là bị xé rách một bộ phận linh hồn. Nghe được lời này, cung chủ Phó Thanh Dương, Hạ Hồng Ngạo Thiên cùng Ma Nhãn đều biến sắc. Phó Thanh Dương nhíu lại hàng lông mày kiếm. Tôi lúc đầu đã nghĩ, sau khi khói đen phun trào, nếu như mỗi lần chỉ lựa chọn một mục tiêu, như vậy Âm Thi của Nguyên Thủy có thể mở rộng vô hạn tỷ lệ sinh tồn cho chúng ta. Bây giờ hiệu quả của sách lược này sẽ bị giảm bớt đi nhiều, thậm chí là không làm được. Mỗi một lần tổn thất một Âm Thi, liền có một bộ phận linh hồn bị phong ấn. Nguyên Thủy nhẹ thì sẽ đánh mất ký ức, thực lực hao tổn, còn nặng thì mất hồn mà điên cuồng. Kẻ trước trở thành một cái xác không hồn, kẻ sau biến thành tên điên không nhận cả người thân. Hà Hồng Ngạo Thiên nói ngay, vậy dùng máy bay không người lái của tôi để thay thế. Máy bay không người lái là vật chết, có tổn thất nhiều nữa thì cũng không đáng kể. Mà Nhãn Thiên Vương hằng hắc nói, vậy liền phải kiểm tra lại một bộ số liệu. Ở giữa người xâm nhập có linh trí, cùng với người xâm nhập không có linh trí, thì khói đen sẽ ưu tiên công kích ai. Lúc này Trương Nguyên Thanh đã thông qua thủ đoạn của huyễn thuật sư, xoa dịu vết thương linh hồn mà nói, vậy thử lại một lần nữa. Lầu 2 của lầu các tôi chưa từng đi qua, bên trong có lẽ tồn tại manh mối, phó bản này quá cổ quái rồi. Hắn mang tình cảnh mình nhìn thấy trong lầu các nói cho đồng đội. Đầu một nơi mình một nẻo, tình trạng lúc chết thống nhất, đệ tử Nam Uyển tụ tập vào một chỗ giống như đang tị nạn. Kẻ địch thế nào mà có thể ép được Thục Sơn, cái loại tiên môn này đến hoàn cảnh đó? Mọi người nhíu mày trầm tư. Để tôi đi. Ngân Giao quận chúa chủ động xung phong, muốn san sẻ áp lực cho đệ tử đích truyền của Tam Đạo Sơn. Không cần. Linh thể của tôi so với tưởng tượng của các người cường đại hơn. Hơn nữa tôi có thể cảm ứng được là bộ phận linh thể tổn thất chưa tan thành tro bụi, mà chỉ bị phong ấn mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.